Các bạn thân mến, như vậy Vô Kỵ đối phó với bốn đại cao thủ ra sao? Chúng ta hãy theo dõi tiếp vào chương trình đọc truyện đêm mai, cũng vào lúc 23 giờ trên kênh VOV Giao thông, sóng FM 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đến đây thì chương trình xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.